Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 7, Ma giới chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt TDA Tạ cô nương viện thủ mặc y nam tử nhìn nàng mỉm cười, hướng nàng vốt cằm thăm hỏi. Tần Lạc Y đánh giá hắn, tuy rằng bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng mâu quang thập phần sắc bén, cử chỉ tao nhã đến cực điểm, vừa thấy liền biết không phải ma tu bình thường, vừa rồi những người này đều bảo hộ hắn hộ ở trung tâm cũng biết thân phận hắn không bình thường. Các ngươi là tu sĩ nam ma giới. Xem bọn hắn vừa rồi cùng tu sĩ bắc ma giới chiến đấu một chỗ, Tần Lạc Y sớm có suy đoán, lại vẫn hỏi một tiếng. Trong mắt mặc y nam tử hiện lên ánh sáng nhạt, gật gật đầu. Ánh mắt Tần Lạc Y đảo qua trên người những người khác, mặc y nam tử này bị trọng thương, hiện tại không nhìn ra tu vi hắn như thế nào, nhưng những người bên người hắn tu vi cao nhất chỉ còn lại một tu sĩ huyền ma cao giai mà thôi. Nơi này tùy thời đều có tu sĩ bắc ma giới lại đây, người của ngươi đều bị thương, tốt nhất không cần đi lại bên ngoài, tìm một chỗ trốn đi trước. Ném một câu như vậy, nàng xoay người bước đi. Mặc y nam tử lẳng lặng nhìn phương hướng nàng rời đi, mâu quang bí hiểm, một gã nam tử bên người hắn đột nhiên tiến lên, để sát vào bên tai hắn nói mấy câu, trong mắt mặc y nam tử sáng ngời, chuyển mắt nhìn người bên người cũng bị thương trình độ bất đồng, trong mắt hiện lên dứt khoát, dương giọng mở miệng kêu. Cô nương xin dừng lại. Dưới chân Tần Lạc Y dừng lại một chút, trong phượng mâu hiện lên ý cười giảo hoạt, chờ thời điểm nàng xoay người sang chỗ khác, ý cười trong mắt đã biến mất, nàng nhíu mi lẳng lặng nhìn về phía mặc y nam tử gọi nàng lại. Mặc y nam tử hướng nàng đi tới, cô nương cũng không phải tu sĩ bắc ma giới đi, Tần Lạc Y từ chối cho ý kiến, cô nương muốn về nam ma giới sao? Mặc y nam tử đứng cách hai bước trước người nàng, người đi theo hắn cũng ngừng lại, đứng thành nửa vòng tròn bảo hộ hắn bên trong, tiếp tục nói. Tại sao lại thấy được? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, nở nụ cười. Cô nương đi phương hướng này, rõ ràng chính là phương hướng nam ma giới, hơn nữa mấy vạn dặm phía trước. Vài ngày trước có người đem kết giới phía trước phá đi. Cô nương đã cứu chúng ta, giết rất nhiều tu sĩ bắc ma giới, nên ta đoán cô nương tất nhiên muốn đi nam ma giới. Tuy rằng mặc y nam tử chỉ suy đoán, thần sắc lại thập phần chắc chắc. Không sai, ta quả thật muốn đi nam ma giới. Tần Lạc Y gật đầu. Không nghĩ tới ngươi ngay cả phía trước có người đem kết giới phá hư cũng biết. Hỏi thăm thật đủ rõ ràng. Chúng ta phải đi nam ma giới, đương nhiên muốn nghe ngóng rõ ràng. Ánh mắt mặc y nam tử bình tĩnh nhìn nàng. Nếu cô nương phải đi nam ma giới, không bằng chúng ta cùng nhau đồng hành. Tần Lạc Y không nói gì, ánh mắt thanh lãnh đảo qua trên người mấy người bị thương phía sau hắn, sau đó đảo qua trên người hắn, ý tứ hàm xúc trong mắt không nói cũng hiểu. Mặc y nam tử tựa hồ rất ít bị người đánh giá như vậy, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng co rút, nâng tay lên khẽ che môi khụ hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kết giới phía trước bị phá, nhưng có không ít tu sĩ bắc ma giới canh giữ, bằng tu vi cô nương muốn đi qua từ nơi đó không phải không có khả năng, chẳng qua sợ là phải mở ra một đường máu mới được. Ta biết một chỗ, nơi đó mới bị phá không lâu, còn chưa có bao nhiêu ma tu biết, nếu chúng ta cùng nhau đi qua từ nơi đó, nắm chắc lớn hơn rất nhiều, vừa rồi cô nương có ân cứu giúp chúng ta, nếu cùng chúng ta đi qua từ nơi đó, những thứ kia của ta có thể mà cô nương chọn lựa. Hắn xuất ra một chữ vật giới. Trong chữ vật giới không hề thiếu ma tinh thạch, còn có mấy pháp khí vừa thấy liền biết rất bất phàm, thậm chí có một quả huyễn hình quả. Nhìn đến huyễn hình quả, trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên bản nàng hạ quyết tâm muốn theo chân bọn họ cùng đi nam ma giới, hiện tại vừa lúc là bọn hắn cầu chính mình, đến nam ma giới, có bọn họ sẽ không sợ bị người coi thành gian tế bắc ma giới, ha ha, hiện tại nàng không chỉ đạt thành mục đích còn ngoài ý muốn thấy được một quả huyễn hình quả. Chỉ vì không cho bọn họ khả nghi, nàng vẫn do dự trong chốc lát, một bên do dự một bên dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn huyễn hình quả kia, hơn nửa ngày mới cắn răng một cái nói. Đi, mặc y nam tử cười khẽ ra tiếng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng rời đi nơi này. Nơi này không nên ở lâu, dẫn đầu hướng phía trước lao đi. Khi Tần Lạc Y xoay người, ánh mắt liếc nhìn nam tử trung niên bên cạnh một cái, nam tử kia thấy nàng nhìn hắn, cười hướng nàng thi lễ. Lần trước đi vội vàng, còn chưa cảm tạ ân cô nương cứu mạng. Nam tử trung niên đúng là một trong mười mấy người nàng cứu trong Thủy Ma Thành, cũng là người lúc trước cầm huyễn hình quả tuyết hồ đi vào trong mật đạo, nguyên bản tìm hắn đầu tiên. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta thu huyễn hình quả của các ngươi, không phải cứu các ngươi không công. Tần Lạc Y nói, nàng quả thật không cứu không công, hiện tại không phải có tác dụng sao. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, đuổi theo mặc y nam tử. Nam tử trung niên nghe được huyễn hình quả, ánh mắt nhìn bóng dáng nàng có chút kỳ dị. Tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi đã cực lực cẩn thận, đi ra mấy ngàn dặm, bọn họ vẫn đụng phải một đám ma tu Bắc ma giới. Khi bọn họ nhìn đến Mặc Y nam tử, trong mắt sáng ngời, hô một tiếng liền vọt lại đây, đều hướng trên người Mặc Y nam tử đánh qua. Tần Lạc Y thả ra thủ đoạn, cùng những người khác tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đem đám người này giải quyết, lại tiếp tục đi về phía trước. Không lâu, lại đụng phải vài tu sĩ Bắc ma giới, cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Ba canh giờ sau, bọn họ đã đi ra mấy vạn dặm, đến một chỗ bên cạnh sơn cốc, phía trước chính là kết giới giữa Bắc ma giới cùng Nam ma giới, nhưng kết giới kia nơi nào có địa phương bị phá hư. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao nhìn Mặc Y nam tử. Mặc Y nam tử hướng nàng cười nói, cô nương không cần lo lắng, nói còn chưa nói xong, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mọi người cẩn thận, có người đến, mọi người nhanh chóng ẩn nấp. Có 5 người tới, đều là tu sĩ Bắc ma giới, 3 tu sĩ huyền ma cao giai, 1 tu vi ma quân, còn 1 người là tu vi ma quân trung giai. 5 người nhanh chóng phát hiện nơi bọn họ ẩn thân. Là Hình Mạc, bắt lấy bọn họ, song phương nhanh chóng kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y ở trong đoàn người có tu vi cao nhất, đối phương là ma tu ma quân trung giai trực tiếp công kích nàng, hướng nàng đánh tới. Mà một tu sĩ ma quân khác lại hướng Mặc Y nam tử Hình Mặc vọt qua, những người khác cùng người bảo hộ Mặc Y nam tử đối chiến. Mặc Y nam tử bị trọng thương, những người khác cũng bị thương trình độ bất đồng, bọn họ không có người tu vi ma quân, nơi nào là đối thủ của đám người kia, liền rơi xuống thế hạ phong. Tần Lạc Y đương nhiên không muốn bọn họ chết ở chỗ này, dứt khoát đem Thanh Y Khôi Lỗi thả ra trợ chiến. Thanh Y Khôi Lỗi tại hạ giới hấp thu không ít lôi kiếp, thời điểm thượng giới Tần Lạc Y tấn giai, cũng không lãng phí lôi kiếp, hiện tại toàn bộ thân thể hắn cứng cỏi, cường đại kinh người, sức chiến đấu so với một ma quân không kém bao nhiêu, có hắn trợ chiến, một hàng Mặc Y nam tử nắm chắc chủ động, không mất bao nhiêu thời gian đã đem tên ma quân kia liên thủ giết chết. Tần Lạc Y đang muốn đem Thanh Y Khôi Lỗi triệu lại đây tương trợ chính mình, nàng vượt cấp chiến đấu với tu sĩ ma quân trung giai thực sự có chút cố hết sức, dù sao nàng mới tiến vào ma quân không đến một tháng mà thôi. Một đạo bóng dáng màu xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nàng vây công ma tu Bắc ma giới. Phanh, a, Thanh Y Khôi Lỗi cũng lại đây, 3 người vây công tên ma tu tu vi ma quân trung giai kia, đem hắn đánh bị thương giết chết, nhưng vẫn có người bị thương, đương nhiên, người bị thương không phải Tần Lạc Y, không phải Thanh Y Khôi Lỗi, mà là người đột nhiên toát ra tương trợ. Không biết sao xui xẻo bị ma tu trước khi chết đâm cho một kích liền ngã tới trên người Tần Lạc Y, Tần Lạc Y tính phản xạ muốn tránh né, nhìn đến khuôn mặt hắn tái nhợt liền dừng chân lại, đưa tay đỡ lấy hắn. Dìu hắn đứng vững, liền muốn buông tay. Nào biết nàng buông lỏng tay, thân mình hắn lại lay động, Tần Lạc Y chỉ phải duỗi tay đỡ một phen, hơi nhíu mày, nhìn hắn nói. Ngươi không sao chứ? Nhìn ánh mắt như có ma lực kia, trong lòng thở dài một hơi, rõ ràng quyết định nhìn đến hắn phải đi đường vòng, như thế nào lại đụng tới hắn? Không có việc gì, Thanh Y nam tử bị nàng đỡ lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng nhỏ giọng nói. Cuối cùng ta lại đụng tới ngươi, lần trước ngươi vì sao phải đi? Xảy ra chuyện gì, Tần Lạc Y thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn quăng ngã ra ngoài. Còn hỏi nàng vì sao phải đi, nàng không đi chẳng lẽ thật sự chờ hắn hiến thân sao? Đầu đầy hắc tuyến trừng mắt hắn nói, hôm nay ngươi đã cứu ta, chúng ta huề nhau, về sau việc này không cần nhắc lại, như vậy sao được, việc nào ra việc đó, ta đã nói qua. Đương nhiên sẽ làm được, nói tới đây, khóe mắt hắn nhíu lại, trong mắt nháy mắt tràn ra quang hoa liễm diễm làm cho người ta lóa mắt. Cũng miễn cho ngươi luôn đi theo ta, lần này lại theo tới nơi này. Tần Lạc Y không chờ hắn nói hết lời, đem thân mình hắn tựa vào một cây đại thụ, liền hướng Mặc Y nam tử đi qua, cùng Thanh Y Khôi Lỗi đem 3 người vây công đám người Mặc Y nam tử giải quyết. Chỗ ngươi nói ở đâu? Nàng híp mắt lại nhìn hướng Mặc Y nam tử, trong máy tối đen hiện lên quang mang nguy hiểm, nếu hắn dám lừa nàng, nàng tất nhiên làm cho hắn đẹp mặt. Cô nương chờ, Mặc Y nam tử hướng nàng nói nhỏ một câu, hướng tới Thanh Y nam tử bị Tần Lạc Y thô lỗ đặt dựa trên thân cây tiêu sái đi qua, thần sắc trên mặt có chút hưng phấn, hai mắt tỏa sáng. Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Y nam tử ho khan một tiếng, đánh gãy lời Mặc Y nam tử nói. Yên tâm, Vương ở bên trong, ta luôn nhìn hắn, không có việc gì. Mặc Y nam tử giật mình nhìn Thanh Y nam tử. Tần Lạc Y đứng phía sau Mặc Y nam tử thật sự không nhìn đến thần sắc trên mặt hắn. Chỉ là có chút kinh ngạc thì ra bọn họ nhận thức. Lại nghĩ đến lúc trước hắn cũng bị nhốt trong bí địa thủy ma thành, đều là tu sĩ nam ma giới, cho dù nhận thức lẫn nhau cũng không phải chuyện tình quá kỳ quái. Chỉ là bọn họ nói đến cái gì? Vương, chẳng lẽ là cổ Việt Vương mà Lục Tiêu cùng ma tu khác luôn tìm kiếm sao? Nghĩ đến loại này khả năng, trong lòng nàng kích động lên, nếu thật sự là của Việt Vương, vừa lúc nhân cơ hội hỏi thăm tin tức Ma Kiêu. Vương đã chờ các ngươi thật lâu, đi thôi, ta mang bọn ngươi vào. Sau khi nói xong, hắn đứng thẳng thân mình, liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái, liền hướng tới một góc trong sơn cốc đi đến, nơi đó có kết giới, ẩn sau kết giới là một sơn động. Trong sơn động có một tử y nam tử thoạt nhìn thực trẻ tuổi nửa dựa nửa ngồi. Dùng mạo tử y nam tử tuấn tú, mặt mày tuấn giật, đôi mắt như bóng đêm thâm thúy, toàn thân cao thấp tản ra khí chất cao quý sinh ra đã có, mái tóc dài dùng dải lụa trắng buộc chặt lên, một nửa rối tung, một nửa buộc chặt. Thần sắc có chút tái nhợt, hơi thở trên người cường hãn nhưng không quá ổn, hiển nhiên là bị trọng thương, chỉ là lúc này thần sắc trên mặt hắn có chút cổ quái. Đặc biệt ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y, vương. Mặc y nam tử có chút kích động tiến lên hướng hắn thi lễ. Tử y nam tử hướng mặc y nam tử gật đầu, nở nụ cười. Hình mặc ta biết ngươi không có việc gì, bất quá. Ngươi bị thương không nhẹ, ngồi bên cạnh nghỉ một chút, chờ long phì bọn họ đến đây, chúng ta liền rời đi nơi này. Vâng, mặc y nam tử lên tiếng, cung kính lui ra ngồi xếp bằng xuống một bên, nhìn Tần Lạc Y đứng thẳng, nguyên bản muốn mở miệng, nhưng nhìn đến nam tử đứng bên người nàng lại ngậm miệng lại. Tham kiến cổ Việt Vương đại nhân. Đám người đi theo mặc y nam tử thần sắc vô cùng kích động, sau khi mặc y nam tử thối lui, bọn họ cũng cung kính hướng tử y nam tử thi lễ. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên người tử y nam tử. Quả nhiên là cổ Việt Vương. Nàng không xa lạ cổ Việt Vương này, lúc trước đã gặp qua hai lần đều là thời điểm Ma Kiêu cùng Âu Dương Linh bọn họ đối chiến trong thông đạo phía chân trời. Thương thế của ngươi không có việc gì đi, ánh mắt cổ Việt Vương dừng trên đạo bóng dáng Thanh Y đứng bên cạnh nàng. Ta không sao, Thanh Y nam tử mở miệng nói, cổ Việt Vương kéo kéo khóe miệng gật đầu nói, không có việc gì là tốt rồi, hắn ánh mắt lại dừng trên người Tần Lạc Y, nở nụ cười. Vị cô nương này là... Hình mặc đứng lên, hắn đem chuyện Tần Lạc Y cứu bọn họ nói ra, đương nhiên không quên chuyện Tần Lạc Y đã cứu tu sĩ nam ma giới trong Thủy Ma Thành. Nếu không phải vị cô nương này, sợ là hôm nay chúng ta không thuận lợi nhìn thấy ngài như vậy. Cách chương.